Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thứ 178 chương tam quan toàn toái. Bởi vì chỉnh ngôi biệt thự đều bị Sở Mộ Phong nãi nãi càn quét qua a. Đừng nói là khăn tắm lớn, hiện tại lưu lại khăn mặt, đều là bị cắt quá, mỗi khối đô chỉ so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Vì sao lại như thế hố? Vì sao? Kỳ An Trần khóc không ra nước mắt, do dự nửa ngày, đành phải cầm lên di động, cấp Sở Mộ Phong gửi thư tin tức, nàng quyết định liều mạng, cứ như vậy chạy ra đi. Nhưng nàng luôn muốn trước xác định một chút Sở Mộ Phong ở đâu a. Vạn nhất hắn còn đang lầu 2 làm sao bây giờ? Về phần nhượng Sở Mộ Phong cho nàng đưa quần áo loại sự tình này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả ái gạch dưới mở ám. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.